Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, khủng bố. Có góc rắn đen lớn, converter dung kiều cầu phiếu giết ngươi, chỉ cần một kiếm tuyệt sát, Takeda Kirin ở nước Nhật võ đạo giới, địa vị bây giờ. Linh vũ cảnh thực lực lại còn ngăn cản không được Dịch Tiểu Phi một kiếm. Bực này kinh hãi người thủ đoạn, để cho tại chỗ đảo quốc những cái kia võ giả cả kinh thất xác. Tưởng tượng qua rất nhiều đại nhân Takeda cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến cảnh tượng, nhưng chính là không có dự liệu được sẽ là như vậy kết quả. Hoàn toàn không có gì tình cảnh to lớn đánh nhau. Hai năm trước ở kinh thành Đạp Lập Mặt Hồ đánh một trận, tại chỗ một ít người Nhật cũng thấy qua. Thời điểm đó đại nhân Takeda thượng mà còn có sức đánh một trận. Nhưng hôm nay gần đây, Dịch Tiểu Phi thực lực tăng trưởng trình độ, hoàn toàn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thiên Lang, dọn dẹp sạch sẽ, một cái cũng đừng thả qua. Những người còn lại muốn chạy trốn, bất quá hết thảy các thứ này cũng không cách nào tránh được Dịch Tiểu Phi đôi mắt. Từ những người này bước vào TQ, không tuân theo ban đầu cam kết cùng ước định, liền cần phải trả giá thật lớn. Rõ ràng, đại ca, Dịch Thiên Lang lộ ra là nụ cười máu. Bây giờ bằng vào Dịch Thiên Lang thực lực, cho dù là bây giờ bị Dịch Tiểu Phi chém giết Takeda Kirin, đều có tư cách đánh một trận. Huống chi bây giờ còn dư lại những người khác. Đại ca nếu phân phó không chừa một mống, vậy chỉ một cái cũng sẽ không lưu lại. Dịch tướng quân thả qua chúng ta, liền đem chúng ta làm một con chó thả. Dịch tướng quân, van cầu ngươi, không nên giết chúng ta. Ngoặc kép, ở Dịch Tiểu Phi uy thế trước mặt, một ít người Nhật cũng sắp muốn sụp đổ. Nếu là Dịch Tiểu Phi thật muốn giết, bọn họ chạy thế nào? Liền đại nhân Takeda đều bị như vậy tùy tiện chém chết. Bây giờ đã hoàn toàn hối hận, lần này bước vào trong TQ, hoàn toàn là một kiện cực kỳ không sáng suốt sự việc. Bất quá nghe cái này cầu xin tha thứ thanh âm, Dịch Tiểu Phi diễn cảm vẫn là vô cùng lạnh lùng, không để ý tới, đáng chết liền giết. Những người này cho dù là chó, cũng là chó dữ, chó không đổi được ăn si. Những người này bản tính khó đổi, Dịch Tiểu Phi sẽ không bỏ qua, mà những người này giao cho Dịch Thiên Lang tới xử lý. Dư sức có thừa, bất quá ở bên này chỉ thấy được Takeda Kirin, cũng không thấy Yuichi Tsunemi. Hôm nay Yuichi Tsunemi thật vẫn không giống nhau. Liền Takeda Kirin đều phải gọi một tiếng đại nhân Yuichi, muốn giải trừ chuyện đi qua. Bây giờ thì phải dựa vào bên này Lam gia, Hồng gia, còn có Thanh gia, cái này ba gia tộc. Mà đối với Dịch Tiểu Phi hỏi, ba đại gia tộc gia chủ liền đem hết thảy cũng cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi. Nghe ba gia tộc lớn người miêu tả, để cho Dịch Tiểu Phi cũng thật là tò mò. Cái này ba gia tộc lão tổ lại có thể lấy được lớn như vậy chỗ tốt. Tinh thể thần bí kia rốt cuộc là cái gì? Còn có chính là lại tới Yuichi Tsunemi thay đổi. Quỷ diện, Yuichi Tsunemi người thủ đoạn, thật vẫn có chút quỷ gì. Vậy tài nguyên khoáng sản ở địa phương nào? Mang ta đi, bỏ mặc tinh thể thần bí kia là cái gì? Có tác dụng gì? Bây giờ Dịch Tiểu Phi phải làm chính là ngăn cản đảo quốc người đạt được vật này ở TQ đất, đó chính là hoa hạ. Yuichi Tsunemi các người đừng hòng dính một tia. Dịch tướng quân, bọn ta biết được, Lam gia, Hồng gia, còn có Thanh gia gia chủ đứng lên, lần này coi như là thấy được Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể như vậy tùy tiện chém giết hắc đao Takeda Kirin. Sợ rằng bây giờ Dịch tướng quân so với nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, không biết cường đại nhiều ít lần. Được, các người ba cái chuẩn bị một chút, mang ta đi. Nói chuyện với nhau hơn 10 phút, Giờ phút này Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đã đi tới Dịch Thiên Lang. Ở Dịch Thiên Lang hai quả đấm ở trên, nhuộm đầy máu, cái này hơn 10 phút thời gian, đủ Dịch Thiên Lang đem bên này những cái kia nước Nhật võ giả. Toàn bộ giải quyết hết, đại ca, Dịch Thiên Lang vậy phong phú, thô cuồng hơi thở, để cho ba người của đại gia tộc nhìn, đều là sợ hết hồn hết vía. Mới vừa rồi khoảnh khắc chút nước Nhật võ giả, bọn họ không ít người đều thấy được. Thật sự là bạo lực, tên này dùng hai tay là có thể đem nước Nhật những cái kia võ giả võ sĩ đao. Trực tiếp dùng quả đấm cắt đứt, thật sự là đáng sợ. Cho dù là Dịch tướng quân người bên người, cũng đạt tới như vậy đến nước, đi tài nguyên khoáng sản. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Dịch Thiên Lang khẽ mỉm cười. Mà Dịch Thiên Lang gật đầu một cái, ba tiếng sau đó, ở ba gia tộc lớn chung nhau xử lý, ở thành phố ngoại ô một nơi núi rơi trong, ba gia tộc lớn nắm trong tay tài nguyên khoáng sản rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất một nơi, ở nơi này bên, một ngày trước Iwichi Tsunemi liền đã dẫn người tới, ở hầm mỏ trong, không ngừng tìm kiếm, liền lấy những thứ này thiên linh tinh. Lừa bịp ta sao? Ở hầm mỏ trong, Iwichi Tsunemi đứng, trong tay nắm một quả thiên linh tinh. Một quả này thiên linh tinh quả thật có chút khác thường. Nhưng còn xa xa không đạt tới hắn yêu cầu. Một ngày thời gian, ở bên này cây bản không có thu hoạch gì. Giờ phút này trong tay nắm thiên linh tinh. Ở Iwichi Tsunemi dùng một chút lực dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Ở trong tay từ từ biến thành bột, tinh thể thần bí kia, không phải tốt như vậy lấy được. Ban đầu chúng ta ba gia tộc lớn, cũng chỉ là lấy được 4 cái, mà vậy 4 cái bị chúng ta ba người tiêu hao hết. Làm gia lão tổ chết, bây giờ bị Iwichi Tsunemi khống chế là Hồng gia, còn có Thanh gia lão tổ, còn có một chút ba gia tộc lớn ở nơi này trong mỏ khoáng sản. Châm ở lại con em trưởng lão, không có, không thấy máu, các người hai lão liền nói không có sao. Iwichi Tsunemi trên người bộc phát ra sát ý, để cho Thanh gia còn có Hồng gia lão tổ, mặt xám như tro tàn, bọn họ nên nói đều nói rồi. Ở bên này tìm kiếm một ngày thời gian, quả thật không có thu hoạch, nếu là sẽ không có gì phát hiện. Sợ rằng thật vẫn sẽ làm lão đầu kết quả vậy. Dẫu sao trước mắt Iwichi Tsunemi giết bọn họ hai người là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Đại nhân Iwichi có phát hiện ngay tại lúc này, một mực ở hầm mỏ khắp nơi dọc theo đi chỗ sâu siêu tầm một người chạy tới Iwichi Tsunemi chỗ đất là cái gì? Iwichi Tsunemi không khỏi mở miệng hỏi. Đại nhân Iwichi, ngươi xem, người kia nói, lấy ra một khối thiên linh tinh, lại là một khối thiên linh tinh, tới lừa bịp ta. Đại nhân Iwichi, cái này có chỗ bất đồng, đưa cho Iwichi Tsunemi, theo Iwichi Tsunemi vào tay sau đó, hấp thu cảm thụ chi vậy thiên linh tinh trong thiên địa linh khí. Từ từ Iwichi Tsunemi khóe miệng nở một nụ cười. Mặc dù vẫn là kém rất nhiều, nhưng cái này thiên linh tinh, quả thật không giống tầm thường. Mang ta đi qua, ta phải thật tốt nhìn một chút. Dạ, có thể phát hiện, muốn là thật tìm được tinh thể thần bí kia. Đến lúc đó đại nhân Iwichi nhất định sẽ có thưởng lệ. Dẫu sao bây giờ đại nhân Iwichi, ở nước Nhật trong võ đạo giới thân phận siêu nhiên. Hoàn toàn tương đương với 2 năm trước tam đại tu la vậy địa vị. Bất quá hôm nay, đại nhân Iwichi thực lực hơn nữa quỷ dị mạnh mẽ, lấy được nước Nhật võ đạo giới võ giả cực lớn ủng hộ. Khiêu chiến TQ võ đạo giới, rửa nhục trước, hết thầy cần Iwichi Tsunemi để hoàn thành. Các ngươi đi theo, đừng cho ta đùa bỡn hoa chiêu. Nhìn về phía Thanh gia còn có Hồng gia lão tổ, đã ba nhà ở bên này trưởng lão con em, nếu không phải giữ lại những người này, còn có những thứ khác chỗ dùng, hôm nay Yuichi Tsunemi sớm đã đem những người này giết. Không dám, không dám. Ở Yuichi Tsunemi mặt mũi, bọn họ làm sao dám có những thứ khác tâm tư. Có thể nói hôm nay xuất thân tánh mạng còn không có bất kỳ bảo đảm đâu. Thật chặt đi theo Yuichi Tsunemi đi. Hồng gia lão tổ còn có Thanh gia lão tổ cũng muốn xem. Có thể hay không phát hiện nữa thần bí tinh thể. Dẫu sao ban đầu phát hiện 4 cái sau đó. Bọn họ để cho người gia tộc điên cuồng tìm khai thác. Cũng không có thu hoạch. 10 phút sau đó, ở hầm mỏ một nơi. Ở bên này trên vách đá, cũng tản mát ra thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí này coi như là đậm đà. Tại sao không ra hái bên này, đem nơi đây cho đả thông? Yuichi Tsunemi nhíu mày một cái, không khỏi mở miệng hỏi, người này thông không được. Đây là chủ yếu nhất điểm chống đỡ. Nếu là phá hư, rất có thể để cho cái này một phần khu vực sụp đổ. Thanh gia lão tổ nhanh chóng giải thích đến, chỉ sợ Yuichi Tsunemi cưỡng ép đem bên này đả thông, muốn thật sụp đổ xuống, bọn họ đều khó thoát thân, rất tiết kiệm năng lượng sẽ mai táng ở bên này. Sụp đổ, Yuichi Tsunemi nhìn về phía mình người nơi này, mà những cái kia người Nhật, cũng là gật đầu một cái, đạt được như vậy kết quả, sẽ để cho người rất nhức đầu. Muốn có được tinh thể thần bí kia, lại có thể như vậy khó khăn, luôn cảm giác bên này là có hy vọng nhất. Tiếp tục tìm, Yuichi Tsunemi mở miệng nói, chẳng qua là vừa dứt lời, chỗ hầm mỏ lối đi chấn động kịch liệt đứng lên, ở trên lối đi có đá vụn rơi xuống. Đại nhân Yuichi, những thứ khác trong lối đi, vang lên tiếng kêu hoảng sợ. Trong tiếng kêu hoảng sợ đó, còn kèm theo thanh âm chói tai, thanh âm kia giống như là thứ gì suy tiếng kêu. Cái này làm cho Yuichi Tsunemi sắc mặt trầm xuống, cả người vọt ra, mà ở bên này lối đi người đều là chạy nhanh đi ra ngoài. Dẫu sao bây giờ cái này trong lối đi chấn động tình huống, nếu là đang tiếp tục đợi tiếp, sụp đổ xuống, vậy thì thật muốn chơi xong, đều là hướng phía ngoài chạy đi. 10 phút sau đó, ở hầm mỏ bên ngoài bừa bãi một mảnh, mà hơn nữa một màn kinh người xuất hiện, để cho 3 con em đại gia tộc cùng trưởng lão, thậm chí còn những cái kia người Nhật, từng cái không dám tin tưởng. Trước mắt nhìn thấy một màn, một cái quanh quẩn phun lưỡi rắn khổng lồ màu đen lẩn quẩn, mà ở vậy rắn khổng lồ màu đen đầu rắn ở trên mơ hồ gặp được một cái nổi lên sừng nhọn. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng cái này thấy sau đó vẫn là rất để cho người giật mình. Rắn khổng lồ màu đen cả người tản mát ra đậm đà thiên địa linh khí. Vậy thiên địa linh khí cường độ đơn giản là gặp nơi không gặp. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này, nhất định sẽ phát giác ra. Cái này rắn khổng lồ màu đen tản mát ra thiên địa linh khí, so với trên núi Long Đường cũng cao hơn ra mấy chục lần. Tại sao có thể như vậy? Tên này rốt cuộc coi là cái gì? Thiên địa linh khí nồng nặc đến trình độ này, ngoặc kép, cảm thụ dị thường mãnh liệt. Cho dù là lưu lại ở cái này rắn đen lớn bên người, chỉ cần 1 năm thời gian sợ rằng cũng biết thực lực tiến nhiều. Cái này rắn đen lớn tựa hồ bản thân chính là thiên địa linh vật vậy. Suy suy suy, rắn đen lớn quanh quẩn, phun lưỡi rắn, vậy nâng lên đầu rắn mắt, nhìn xuống mọi người. Cặp kia hạng mục chuyển động dưới, cực kỳ nhân tính hóa. Tinh thể kia, tựa hồ ở ngươi tên xúc sinh này trong cơ thể. Yuichi Tsunemi nhìn rắn đen lớn, cười như điên. Đây là Yuichi Tsunemi suy đoán. Hơn nữa hắn biết cái này suy đoán cực lớn có thể là đúng. Tinh thể thần bí kia bị cái này rắn đen lớn nuốt vào. Nếu không nó thân thể không thể nào truyền ra bực này thiên địa linh khí đậm đà chập chờn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http